Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, làm đơn giản đụng tới phức tạp. Số 57 trong kho hàng, tiểu tử cả người là huyết địa nằm tại đất xi măng lên. Cánh tay đã bị bốn đầu đại cẩu gặm huyết nhục mơ hồ. Một cái mạng đã bị thẩm vấn nhân viên, giày vò chỉ còn lại có nửa cái. Còn không nói, thật sao? Kim Thái Thù tùy tùng đều mộng. Hắn làm một chuyến này lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua xương cốt như thế cứng rắn nam nhân. Các ngươi đều là ngốc bê. Tiểu tử ngã vào trong vũng máu, thân thể co rút thức co quáp. Lão tử, căn bản không biết các ngươi hỏi chính là ý gì. Bên cạnh bàn, Kim Thái Thù đột nhiên đứng lên, gác tay mắng, ta nhập hành lâu như vậy, còn không có đụng phải không cậy ra miệng, tiếp tục lên cho ta hình. Tiểu tử ánh mắt tuyệt vọng quát, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Miệng của ta dùng nạy ra sao? Ta vào cửa liền tự mình mở ra, nhìn không rõ sao? Ta căn bản nghe không hiểu các ngươi hỏi chính là cái gì? Miệng là thật cứng rắn. Kim Thái Thù tùy tùng khoát tay quát, đem hắn dựng lên đến. Ta kêu em, ngươi cái này ngốc bê bổng tử. Các ngươi có phải hay không đều toàn cơ bắp? Lão tử muốn mạnh miệng. Cái thứ nhất cho ngươi trang đại tiện đầu cắn xuống đến. Tiểu tử gấp, thân thể lảo đảo liền muốn vọt lên tới. Bên cạnh bàn, số 57 bên trong một người trung niên đứng người lên. Đột nhiên nhíu mày nói ra. Lão Kim, không thích hợp. Kim Thái Thù quay đầu lại. Cái gì không đúng? Tại sao ta cảm giác hắn không có nói láo? Trung niên là về sau. Vừa rồi một mực tại bên cạnh nghe. Giờ phút này lại đứng người lên. Chủ động nói ra. Ý chí của hắn lực. Không giống như là làm công tác tình báo. Kim Thái Thù chần chờ nửa ngày. Có khả năng sao? Trung niên đi đến Kim Thái Thù bên cạnh. Dùng hàn văn thấp giọng nói ra. Tầng dưới chót người có lẽ nhận được mệnh lệnh, là không giống. Kim Thái Thù nháy nháy mắt, khoát tay hô, trước tản ra, thẩm vấn nhân viên tán đến hai bên. Kim Thái Thù đi đến tiểu tử trước người, xoay người hỏi, các ngươi đến cùng là lúc nào tới khu 5? Ta không nói nha, là hơn một tháng trước đó tới khu 5. Khi đó Tây Bắc tuyến thượng quân sự xung đột bắt đầu sao? Kim Thái Thù lại hỏi. Bắt đầu, đã đánh gần một tuần. Tiểu tử chậm rãi gật đầu. Kim Thái Thù gãi gãi cái mũi. Người nói, các ngươi là vì bắt cóc ta bắt chẹt tiền chuộc, đúng không? Phải, ngoặc kép chấm chấm, hơn một tháng không thấy ta. Vì cái gì không thay cái mục tiêu? Kim Thái Thù híp mắt hỏi. Cái này không thuộc quyền quản lý của ta. Lâm Thành Đống đưa tiền. Hắn quyết định ngươi. Vậy chúng ta liền ngồi xổm ngươi chứ sao? Tiểu tử chậm rãi lắc đầu. Kim Thái Thù giờ phút này cũng không biết Lâm Thành Đống hận Diêm Đảo người. Càng không rõ ràng đối phương biết hắn tài lực. Vì lẽ đó cảm thấy cái giờ này là rất khả nghi. Làm việc trước đó, Lâm Thành Đống đều không có nói qua chi tiết. Cùng liên quan tới ngươi tin tức. Chúng ta thật chỉ là vì nghĩ kiếm tiền mà thôi. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử lần nữa bổ sung một câu. Kim Thái Thù nháy nháy mắt. Lâm Thành Đống là Nam Thượng Hải người địa phương sao? Đúng thế. Hắn trước kia là làm cái gì? Kim Thái Thù lại hỏi. Nghe nói là cái nhân viên cảnh sát. 4-5 năm trước biến mất. Trở về sau làm gì không rõ ràng. Giống như không bao lâu liền liên hệ chúng ta làm cái này việc. Kim Thái Thù nghe nói như thế. Trong lòng càng thêm hoài nghi. Hắn biến mất 4-5 năm. Đúng vậy, ta cũng là nghe Tiểu Lượng nói. Cụ thể không rõ ràng. Hắn tại Nam Thượng Hải ở chỗ nào? Có người trong nhà sao? Không rõ ràng. Tiểu tử tiếp tục lắc đầu. Chúng ta chính là đi theo hắn làm việc. Không sẽ hỏi những thứ vô dụng này. Hắn cũng sẽ không nói. Kim Thái Thù nhìn xem tiểu tử. Cẩn thận suy tư trọn vẹn 1-2 phút. Mới ngẩng đầu phân phó nói. Đem hắn đưa phòng y tế đi. Trước trị thương. Được. Tùy tùng gật đầu. Kim Thái Thù đứng dậy. Quay đầu hướng về phía vừa rồi cùng hắn nói chuyện trung niên nói ra. chúng ta đi một cái phòng nghỉ. Chấm chấm. 5 phút về sau, trong phòng nghỉ, Kim Thái Thù vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem trung niên hỏi, người cảm thấy hắn nói tin được không? Không dễ phán đoán, có thể là cái tên giảo hoạt, đang trì hoãn thời gian, cũng có khả năng chính là cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ phụ trách làm việc người. Trung niên nhúng tay trở lại, Kim Thái Thù sờ lên cái cằm, để Nam Thượng Hải người cha một chút. Để ai cha? Trung niên nhíu mày hỏi. Kim Thái Thù suy nghĩ liên tục, thấp giọng trở lại, để 17 tổ cha một chút. Cái này không được đi. Trung niên sắc mặt nghiêm túc, cũng hạ giọng trở lại. 17 tổ là phía trên an bài tại Nam Thượng Hải. Từng có nghiêm lệnh, không cho tùy tiện bắt đầu dùng. Đường dây này khẳng định có cá lớn. Kim Thái Thù híp mắt trở lại. Bọn hắn ở đây ngồi xổm hơn một tháng, đều không thấy chúng ta ảnh, sau đó cũng không đổi mục tiêu. Cái kia gọi Lâm Thành Đống trước kia lại là cái nhân viên cảnh sát, đột nhiên biến mất 4 năm. Cái này tiết tấu rất giống giữa các hàng người số lượng. Trung niên cũng lâm vào suy nghĩ. Tiên sư nó, ta kém một chút liền bị bắt đi. Nếu như không nhanh chóng đào ra nhóm này tam đại khu phái tới tay súng, cái kia rất nhiều người đều sẽ có nguy hiểm. Kim Thái Thù sắc mặt ngưng trọng. Hơn một tháng trước liền vào khu 5. Người suy nghĩ một chút đám người này chuẩn bị bao lâu. Bọn hắn đều sớm nghĩ đều chúng ta. Có thể vạn nhất vận dụng 17 tổ. Xảy ra vấn đề. Không có chuyện. Ta đến xử lý. Kim Thái Thù đã làm ra quyết định. Tốt à. Trung niên chậm rãi gật đầu. Hai người nói đến đây, ăn ý đứng người lên, cùng nhau rời đi phòng nghỉ. 5 phút về sau, thông tin bộ môn, trung niên đẩy ra hai tên nhân viên quản lý, dùng quân dụng điện lệnh mật mã văn dịch, tự mình liên hệ Nam Thượng Hải người, đồng thời lưu lại phương thức liên lạc. Không nhiều một hồi, chuông điện thoại vang lên, Kim Thái Thù cầm điện thoại di động lên. Uy, ta là 17 tổ người phụ trách, thượng tầng mật lệnh. Để ngươi tại Nam Thượng Hải phạm vi bên trong điều tra một tên gọi Lâm Thành Đống người. Hắn cơ bản tin tức là. Kim Thái Thù thấp giọng xông đối phương trần thuật lên tình huống. Y thị, khu buôn bán dựa vào trái công ty nhỏ khu tụ tập bên trong. Lâm Thành Đống đứng tại trong ngõ hẻm. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Thật làm sao? Tiểu Lượng thanh âm vang lên. Dựa theo kế hoạch động đi. Lâm Thành Đống liếm môi một cái, có thể hay không vác bao đay hồi Nam Thượng Hải, liền nhìn xem một thanh. A Uy bọn người nghe tiếng một lần nữa mang lên trên phỉ mũ. Công ty nhỏ lầu hai bên trong, một tên hơn 30 tuổi nữ nhân, cho hai tên nam tử đổ cà phê về sau, nhẹ giọng nói ra, các ngươi chờ một chút, ta liên lạc một chút lão bản. Tốt, bên trái người kia nhẹ gật đầu. Nếu như liên hệ với người nói với hắn, hắn nếu không muốn chạm mặt, vậy liền không nói. Nữ nhân ngơ ngác một chút, cười gật đầu, được rồi. Nữ nhân rời đi về sau, một gã nam tử khác nhẹ giọng nhắc nhở một câu, người vừa rồi lời nói có chút quá. Ta là cầu hắn, nhưng tôn trọng là lẫn nhau, hắn cũng có thể dùng đến ta, không phải sao? Người bên cạnh bưng lên cà phê, lời nói bình thản trở lại. Hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, lầu một cửa chính đột nhiên xông vào đến bốn tên che mặt nam tử. Cang, một tiếng trầm muộn súng vang lên nổi lên. A Uy dẫn đầu hô, tất cả mọi người cúi đầu, ngốc tại chỗ đừng nhúc nhích. A, tiếng thét chói tai trong phòng vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.